Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện mà Thi thấy rằng rất ý nghĩa đối với xã hội ngày nay. Câu chuyện có tựa đề Trả mạng cho mẹ già, tác giả Lê Tuấn Vũ. Tuấn Vũ thì không xa lạ gì với kênh Sóng, với quý khán thính giả nữa, cho nên quý vị hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của anh ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong nho giáo của Khổng gia, cũng như trong các kinh điển của nhà Phật, chữ hiếu vẫn luôn được xem trọng, được coi là một tiêu chí chính yếu nhất để đánh giá một con người. Thời xa xưa truyền về đến nay, chẳng thiếu gì những câu ca dao tục ngữ dùng để răn dạy người ta về việc làm tròn đạo hiếu. Cha mẹ sinh con có khi không mong đứa bé về sau công thành danh toại, mà chỉ mong con cái mình có thể trọn vẹn đạo làm con. Khi trẻ thì nương nhờ vợ chồng, đến lúc về già chỉ còn trông vào con cái. Trong cả những thời kỳ phong kiến cho đến thời hiện đại ngày nay, chẳng thiếu gì những câu chuyện về những tấm gương của những người con hiếu thảo. Hè thì quạt nồng, đêm thì ấp lạnh, mong cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi để con cái có thể chăm lo phụng dưỡng, báo đáp lại những tháng ngày bố mẹ nai lưng nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cũng chẳng thiếu những câu chuyện về các bà mẹ, người cha đã 70-80 tuổi vẫn cố gắng góp nhặt từng đồng nuôi dưỡng đứa con khuyết tật tâm thần. Những dòng tin ấy tuy ngắn ngủi nhưng ấm áp tình người, làm những kẻ cứng lòng nhất đôi khi cũng phải ngậm ngùi rơi lệ vì xúc động. Thế nhưng vẫn có những mẫu chuyện khác lại nhắc đến những gia đình bất hạnh, sinh ra một đứa con vô đạo, làm ra những việc nghịch thiên chuyển địa, chi tử phá gia. Những mẫu chuyện ấy làm người nghe nhiều khi phải nghiến răng mà tức giận, thương cho công lao trời biển của mẹ cha phải thành muối bỏ bể khi nuôi dưỡng một đứa con bất hiếu. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây dựa theo lời kể của một cụ già nay đã bước đi không vững, diễn ra vào cuối thời kỳ Pháp thuộc, trong một gia đình giàu có nằm ngay giữa nội thành Hà Nội thuở xưa. Cụ già tên Lâm ngày ấy là một người đầy tớ hầu hạ trong nhà ông Phú Lễ, chủ có một hiệu may danh tiếng, có cả công xưởng để xuất sang mẫu quốc. Câu chuyện này không nhắc nhiều đến quá trình làm ăn buôn bán, nhưng sẽ khái quát lại tất cả những biến cố rùng rợn, kinh hoàng, khiến một gia đình danh gia vọng tộc phải rơi vào cảnh tiêu điều tan tóc chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Anh đầy tớ trẻ tuổi năm nào, giờ đây đã ngoài 90, nhưng vẫn còn minh mẫn, tiếp chuyện tôi trong một quán nước vỉa hè trên phố Hàng Thang, Hà Nội. Được phép của cụ, tôi xin không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như tính chất ly kỳ rùng rợn mà cụ Lâm đã kể lại cho tôi vào chiều hôm ấy. Nội thành thuở xưa không như bây giờ, khu vực được coi là sầm uất nhộn nhịp nhất chỉ vỏn vẹn xung quanh 36 phố nằm ở quận Hoàn Kiếm bây giờ. Còn những khu vực khác như Long Biên, Đông Anh hay thậm chí cả những quận Hoàng Mai, Cầu Giấy vẫn chỉ là những vùng hẻo lánh, bao quanh toàn đồng ruộng cỏ cây, lèo tèo vài nóc nhà tụ lại với nhau thành nhiều xóm nhỏ, chứ không đông đúc chật chội như những năm sau khi cách mạng tháng 8 thành công và đất nước bắt đầu quá trình công nghiệp hóa. Anh cả Lâm, từ đoạn này xin phép gọi anh Lâm cho sát với nội dung và thời gian diễn ra câu chuyện. Là con trai cả trong một gia đình cùng đinh ở làng Nghĩa Lộ, thuộc địa giới của tỉnh Sơn Tây cũ. Anh cả Lâm vì nghèo nên buộc phải đi lính cho Tây. Một thời gian sau khi xuất ngũ, anh trở về nhà và xin được làm cho ông Phú Lễ. Thuở ấy, nhà ông Phú Lễ nằm trên phố Bonrich de Bordeaux, nay là phố Tràng Thi. Ông Phú Lễ khi xưa giàu có, một mình ông nắm trong tay cả một loạt hơn 20 hiệu may, lại thêm 3 công xưởng lớn chuyên sản xuất đồ cho binh đoàn lính Lê Dương của Pháp. Bởi thế, quyền uy thế lực của ông cũng cực kỳ to lớn, trở thành một kẻ có tiếng tăm nhất nhì Hà Thành ngày đó. Thế nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sự giàu có của ông Phú Lễ thậm chí còn chẳng thể kéo dài được như câu tục ngữ: chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Cơn gia biến bất ngờ trong nhà ông xảy ra dồn dập, như dấu hiệu suy tàn khủng khiếp, mà tất cả bắt đầu từ một đám giỗ vào cuối tháng 11 âm lịch năm 1944. Mưa phùn, gió bất, rét buốt thấu tận xương. Mùa đông năm ấy, cả thành Hà Nội như bị bao phủ trong một màu tang trắng vì sương muối. Bầu trời cũng vì thế u ám đến lạ thường. Cái rét cắt da cắt thịt, khiến những anh cu li kéo xe, những người phụ nữ già nua và ốm yếu phải co ro nấu mình sau chiếc áo tơi bên cạnh mẹt hàng ế ẩm. Trời mưa lâm thâm, hòa cùng với màn sương dày đặc, khiến cả kẻ chợ cũng chìm vào sự tĩnh mịch tiêu điều. Sự đông đúc thường ngày đã phải nhường chỗ cho cái vắng vẻ quạnh hiu, u sầu buồn thảm vì giá rét. Nhưng mưa gió, giá rét cũng có hề gì đến bữa tiệc dỗ linh đình ông cụ thân sinh ra ông Phú Lễ, chủ có thương hiệu may nức tiếng đất Hà Thành. Bởi vì trong buồng khách, cửa đóng kín mít, hơi lửa của chiếc lò sưởi đang xông lên nóng rực. Ấy thế mà khách đến chơi, ông nào ông nấy, cùng đi với các cô đầm bà Tây, thì ai nấy cũng đều quấn chặt mình trong trăm thứ áo cả lụa, cả lông lộng lẫy. Rồi thì ai cũng quàng thêm lên cổ một cái khăn, như để một lần nữa khoe ra sự giàu sang, phú quý hơn hẳn biết bao kẻ đang chết rét ngoài kia. Bởi vì khách đến dự cái đám dỗ linh đình ấy toàn là hạng ông nọ bà kia, danh gia vọng tộc mà ông Phú Lễ coi như thân tình mới mời cho bằng được. Anh cả Lâm hôm nay đã phải chạy lên chạy xuống từ nhà ăn đến gian bếp, đến cả trăm bận để phục vụ đám thực khách đông đảo của ông chủ mình. Anh cả Lâm đi lính về, nhưng chẳng học được ngón nghề gì. Anh đi lính cũng không chém giết ai, mà lại xin làm phụ bếp. Dần già cứ nghề học nghề. Anh được ông bếp trưởng thương tình, xem anh là lễ phép, nên sau này giới thiệu cho anh vào làm ở nhà ông Phú Lễ. Cũng đã gần một năm kể từ đó đến nay, anh cả Lâm cũng đã dần quen với sự đông đúc nhộn nhịp cổ bàn linh đình như thế này trong nhà ông Phú. Có lẽ những nhà tư bản lắm tiền nhiều của như ông Phú lại là những người rất thích ăn. Hết sinh nhật, tân gia, tậu nhà, mua đất, rồi bây giờ là cái đám dỗ của cụ thân sinh. Nói đi nói lại, nếu không nhân ngày dỗ bố, ông Phú không làm bữa tiệc cho thật linh đình, mời mọc cho thật đông khách, thì làm sao có thể chứng tỏ được rằng mình tuy nhờ trời làm ăn khấm khá, nhưng cũng chẳng phải hạng uống nước quên nguồn. Bởi lúc nào và đi bất cứ đâu, hay mỗi lần trong nhà có khách, là ông Phú lại đem cái tên mình ra mà kể. Này nha, tên tôi nó ngắn gọn, nhưng được cái là xúc tích, mà bao hàm nhiều lẽ lắm. Lễ ở đây không chỉ nhắc đến cái lễ nghĩa ở đời, mà còn là cái lễ trong chữ hiếu mà ra đấy. Đạo làm con là phải biết báo hiếu cho cha mẹ, để khỏi phụ cái công sinh thành dưỡng dục. Giàu sang hay phú quý mà không có thân cha thân mẹ sinh ra thì cũng chẳng làm được gì để mà hưởng, phải không ạ? Anh cả Lâm chẳng biết phú quý thì sinh lễ nghĩa, hay bởi ông Phú là người con hiếu thảo thật, mà lại làm một bữa cỗ linh đình đến cả chục mâm như thế này, chỉ để làm một đám dỗ cho ông cụ thân sinh đã mất từ đời tám hoánh nào rồi. Hai ông bà chủ nhà anh phải đi tiếp cả chục mâm khách, nhưng lúc nào cũng niềm nở, tươi cười. Hai người đều tốt béo, đẹp đẽ. Nhất là ông Phú, cái bụng ông phưởng ra, nấp trong bộ quần áo xếp nếp thẳng cứng như cái hộp. Tóc ông chải dầu bóng mượt, nhẵn thính như cái gáo lĩnh úp trên đầu, lại càng không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sữa khéo như là vẽ. Miệng ông miệng bà lúc nào cũng chực tóe ra một chuỗi cười. Cái đó thì tất lẽ dĩ ngẫu hẳn rồi, vì hôm nay bổn phận của cả ông lẫn bà là phải cười cho thật tươi, mà đã cười là phải cười to, ôm bụng mà cười. Cười cả từ câu nói mắc cười đến câu nói nhạt thích. Nghĩa là trên mồm ông, mồm bà đều phải sẵn đấy một cái cười lấy lòng, cái cười lịch thiệp mà giả tạo của nhà tư bản. Cũng đúng thôi, người ta hẳn phải quý ông bà lắm mới chẳng quản gió mưa rét mướt mà quá bộ đến tệ xá để chiếu cố ăn bữa cơm đạm bạc nhân ngày dỗ bố. Thì mình cũng phải cung kính lấy làm hân hạnh để đáp lại tấm thịnh tình chẳng rõ thực hư thế nào thì mới gọi là phải phép. Cho nên thấy ai đến, ông cũng chắp tay vái chào, rồi ân cần mời mọc, cúi rạp người xuống, như thể chưa từng bị thoái vị địa điểm, mà chứng tỏ mình là con cái của một nhà nề nếp, gia giáo. Trong phòng ăn, tiệc đã dọn ở trên hơn chục cái bàn chữ nhật. Cái nào cái nấy đều phủ khăn trắng toát, trông cực kỳ sang trọng. Cốc to, cốc nhỏ, chai lớn, chai con, bát sứ, đĩa tây bày la liệt. Nhưng rất thứ tự và mỹ thuật, lấp lánh phản chiếu ánh sáng được thắp dưới những cái đèn trùm. 7 giờ tối, khi khách khứa đã tề tựu đông đủ cả rồi, thì sau một tiếng mời của ông Phú, gần 70 chiếc cốc đựng đầy rượu vang cùng cất loạt nâng lên, để rồi cả chủ và khách cùng nhau uống cạn và bắt đầu cầm đũa. Xin ngài cho phép chúng tôi vào vô phép bà chủ. Câu nói vừa dứt thì đã thấy bà chủ ở trong buồng đi ra, chắp tay tươi như cánh hoa. Các quan đã có lòng yêu chúng tôi mà đến chiếu cố bữa cơm thường nhà chúng tôi. Chúng tôi xin đa tạ, xin trước các quan xời rượu. Chúng tôi chẳng dám tin là bữa cơm thường, dỗ kỵ cụ cố ông mà ông bà làm to thế này, thì chúng tôi tự xét mình lấy làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi, nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà. Ông Phú Lễ nghe dứt lời, xịu mặt xuống như một người có tội, rồi buồn buồn nói. Thưa các quan, cảm ơn các quan. Cụ bà chúng tôi ở trong nhà quê ạ. Nhiều lần chúng tôi mời ra ở đây, nhưng cụ bà nhà chúng tôi không có chịu đi, cho nên bao nhiêu lâu nay chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm. Khách khứa đều gật gù, nhất loạt nhìn nhau. Họ đoán rằng bà cụ vẫn muốn ở lại mảnh đất của tổ tiên, chăm lo cho nhang khói, phụng thờ, nên nhất định không chịu dứt cái đất đã chôn nhau cắt rốn lên chốn phồn hoa. Họ hiểu là thế nên lại bắt đầu cầm đũa ăn uống vui vẻ, chúc tụng nhau liên tục. Êm đềm quá, sung sướng thay cho cái cảnh điền viên ấm cúng bên cạnh chiếc lò sưởi đang nổ đom đóm, át cả tiếng những giọt mưa phùn rơi xuống từ những mái ngói hương canh đỏ lựng, lợp đợp trên mái hiên trước con phố buồn hiu quạnh. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng người ăn uống, nâng ly cạn chén, át cả tiếng gió bất thổi vù vù, rít lên từng cơn, cắt thịt cắt da những kẻ khổ hạnh đang phải lặn lội trong sương muối. Ngoài đường phố, ở quảng trước cửa căn nhà ông Phú Lễ, có một người đàn bà lưng khoác áo tơi lá, đầu đội một chiếc nón mê rách, dáng điệu nửa như bỡ ngỡ, nửa lại sợ sệt. Bà đứng trong mưa phùn, ngước đôi mắt già nua run rẩy, không biết vì đói lạnh hay vì lần đầu được lên Hà Nội mà bỡ ngỡ quá thành ra ngờ nghệch. Bà dòm hết nhà nọ đến nhà kia, mà lại dòm một cách dại dột, lén lút như một kẻ chuẩn bị đi ăn trộm. Hình như bà ta đang sợ rằng mình sắp bị người ta đuổi, hay mắng, hay nghi là ăn cắp, rồi lôi cổ lên Sở Cẩm. Bà lão già nua quê mùa cứ loanh quanh lẩn quẩn, gặp ai đi qua bà cũng níu lại hỏi thăm, nhưng lại hỏi một cách trống không, nên chẳng có ai hoài hơi mà trả lời, mặc kệ bà cụ ấm ớ ấy mà đi. Bà già tội nghiệp ngơ ngác giữa lòng phố, nhìn những người khách bộ hành đi lại thật nhanh để tránh cơn mưa và cái rét cắt da cắt thịt. Bà đứng một lúc, rồi hình như già mà nhọc quá nên lê bước đến dưới một căn nhà có cái mái hiên chĩa ra đằng trước. Bà lập cập ngồi xuống để trú mưa. Bà lão ấy đã trạc ngoài 60, trông rõ quê mùa và nhếch nhác, mặt mũi đen đúa, nhăn nheo và xấu một cách tệ hại vì cả đời lam lũ. Đôi mắt kèm nhèm toàn dữ, lâu lâu lại chớp lên mấy lượt như để dụ cho hết những hạt mưa phùn còn bám trên mi mắt, hoặc để ngăn không cho hai hàng nước mắt có thể trào ra trên gò má nhăn nheo và nứt nẻ. Hàm răng của bà chìa ra phía trước như một cái mái hiền. Nó không bị vâu, nhưng mà hình như vì gầy quá mà dỗ ra vô cùng xấu xí. Hai hàm răng đều đang lập cập gõ vào nhau vì rét. Đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm, không chú ý đến những người bộ hành, càng lúc càng thưa bóng. Con phố lạnh lẽo chỉ còn một mình bà cụ ngồi run rẩy dưới một mái hiên, không đủ rộng để ngăn những hạt mưa phùn càng lúc càng lạnh. Bà ngồi một lúc, rồi run rẩy, lóng ngóng hai tay gỡ gỡ buộc buộc, mãi mới lôi ra được từ trong dải yếm một miếng trầu, bỏ vào mồm nhai nhóp nhép. Cái áo vải nâu dày cộm, cái quần một ống, nói nôm na là cái váy lùng thùng như cái bộ, chỗ thì ướt, chỗ thì khô. Có lẽ đó là bộ cánh quý giá nhất của bà, nên chỉ khi ra tỉnh mới dám mặc đến. Nay bị ướt thì tiếc, nên bà già cứ cố vắt mãi cho khỏi đẫm nước mưa, rồi lại cởi cái khăn vuông ra để hở cái đầu bạc mà gãi, nhăn mặt lại mà gãi. Lấy ngay cái khăn đội đầu ấy lau chỗ gấu váy có dính đất như không hề biết bẩn. Bà đương ngồi thì bỗng thấy sau lưng có tiếng ai mở cửa. Người đàn bà quê mùa quay lại thì thấy trong nhà đèn điện sáng trưng, lố nhố cả mấy chục người, hình như là đang ăn uống. Cánh cửa vừa mở ra đã khép ngay vào. Anh cả Lâm lững thững đi ra, ngơ ngác hỏi: "Ơ này, sao lại ngồi đây? Hàng phố đánh cho thì què chân bây giờ. Có đi ăn mày thì đi ăn mày chỗ khác chứ." Nói xong, anh cả Lâm vòng ra sau nhà. Vừa đi anh vừa thở dài, thầm thương cho những cảnh đời bất hạnh. Đã ngần ấy tuổi đầu mà còn phải đi xin ăn vào lúc mưa gió rét mướt đến thế này. Lúc vòng được đến cổng sau, chẳng biết thế nào, anh cả Lâm lại đi lên nhà bếp xem còn có củ khoai hay nấm cơm thừa nào không thì gói lại mang cho bà lão ăn xin kia, rồi xua bà đi, nếu không đến lúc ông Phú Lễ đi ra thì lại chịu đòn quan. Anh cả Lâm cho vào trong bọc lá một củ khoai luộc, rồi cầm trở lại ra cổng, cố đi nhanh như sợ bà lão ăn mày kia đi mất. Nhưng bà già vẫn ngồi đấy, thẫn thờ cố ghé mắt vào. Anh bảo: "Này, bà cầm lấy rồi đi đi, chủ tôi mà ra, ổng biết được, ông ấy đánh cho thì phải tội." Bà già run rẩy lập cập cầm lấy củ khoai luộc còn đang bốc khói, rồi chẳng cần bóc vỏ, đút tọt vào mồm nhai ngấu nhai nghiến. "Ở đây, đây có phải nhà ông chủ không?" Cái mồm nhồm nhoàm lẫn cả khoai cả giải, có lẽ vì đói và mệt nên tiếng nói vừa run rẩy vừa lắp bắp rất khó nghe. Anh cả Lâm thở dài, tay xua xua như cố đuổi, dù miệng vẫn đáp: "Ông chủ nào, ôi, bà này lẩn thẩn quá, đi đi, không người ta đánh cho thì què cắn." Anh cứ phải đuổi đi vì biết chủ mình là một người nhẫn tâm, chẳng bao giờ muốn thấy trước cửa tư dinh có một kẻ hèn kém nào bén mảng. Đã mấy lần anh Lâm thấy ông Phú sai người ra chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn thả cả mấy con chó dữ ra cắn. Từng có một lão ăn mày bị con chó bẹt rê giống đứt, ngoạm nát cả mặt mà ông Phú cũng chẳng mảy may xúc động. Đến khi lão ăn mày nằm im trên vũng máu, ông Phú mới gọi con chó về, rồi sai gia nhân quẳng cái thân thể ấy sang một góc phố khác, đừng làm ông bẩn mắt. Anh chỉ sợ bà cụ này cũng chịu chung số phận ấy, nên nhất mực đuổi bà đi. Thế nhưng bà lão chẳng chịu đi, ngược lại còn đứng hẳn lên thò tay như cố tình cậy cửa, rồi lại đấm thình thình, làm anh cả Lâm tái mặt, hốt hoảng đẩy ra. Anh mắng: "Ừ hay cái bà này, có muốn tôi gọi ông đội lên lôi bà lên Sở Cẩm không hả?" Anh còn chưa kịp dứt lời thì nghe thấy tiếng nói trịch thượng của ông Phú từ trong nhà vọng ra: "Thằng bếp, cái gì thế hả? Vào đây tao hỏi." Anh cả Lâm lắc đầu nhìn bà lão rồi chạy vội vào trong, cẩn thận đẩy bà già ra rồi khép lại cánh cửa. Trong khoảnh khắc, bà lão nhìn theo thì thấy anh khoanh tay đứng nói gì đó với một người đang ngồi ăn. Mà chính vì đã trông thấy người ngồi ăn ấy nên bà lão mới dám bạo gan đến vậy. Người đang ngồi ăn đó tức là ông Phú Lễ, chứ chẳng phải ai xa lạ. Ông Phú Lễ đứng phắt dậy, phưởng bụng đi ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ híp mắt, nhăn nhó cái mặt để cười. Cổ tay áo nâu sòng bẩn thỉu, dính đầy nước mưa, giờ đây lại đưa lên để lau nước mắt, như nửa mừng, nửa tủi. Bà thấy ông Phú ra mở cửa thì bà nói to: "Thành ra tôi ngồi ngay ở cửa nhà mà không biết." Ông Phú Lễ cau mặt lại, ra ý không bằng lòng, rồi chép miệng lắc đầu. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Bà già quê mùa không hiểu gì, hay lại nghĩ mình trông lầm được. Thế nhưng rồi bà vịnh tay vào, cố cậy, rồi lại đẩy mãi cánh cửa. Nhưng ai đó đã khóa lại bên trong, nên bà cố kiết cũng làm gì được đâu. Chỉ làm cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ, đủ cho con mắt kèm nhèm những dữ của bà trông thấy ông Phú Lễ trở vào bàn tiệc, lại bắt đầu nói cười quang quang như trước. Bà thẫn thờ chết lặng, đôi mắt lúc nãy vừa mới lau khô, giờ nước mắt lại bắt đầu ứa lên vì xót xa cho số phận. Khuôn mặt nhăn nheo của bà lại càng nhăn hơn trước, cái miệng như méo xệ hẳn xuống, mấp máy run rẩy như chực bật lên tiếng khóc. Nhưng bỗng có người đập tay vào lưng khiến bà lão giật mình quay phắt lại. Anh cả Lâm đứng ở sau nhìn bà buồn bã bảo: "Tôi rượt cụ vào cổng đằng này, ông chủ tôi dặn thế." Thế không được đi lối này hay sao?" "Dạ không, ông chủ tôi đừng có khách." Bà lão nghe lời bước xuống thềm, đi theo anh cả Lâm vòng qua hai mặt phố thì đến một quãng cổng hơi rộng. Cổng ấy đang mở, anh cả Lâm đi trước vẫy tay chỉ bà vào. Đến một cái sân thì có một cái nhà con, trong ấy đậu một chiếc ô tô bóng nhoáng. Anh cả Lâm tần ngần nhìn quanh rồi chạy lại với mái hiên kéo ra một chum sành đầy nắp gỗ, chỉ tay bảo bà cụ: "Cụ, cô ngồi đây đợi tôi một lát." Bà lão nhìn bốn phía xung quanh, đèn tuy sáng nhưng cũng chẳng hiểu là mình đang ngồi ở nhà ai. Bà ghé mông lên cái chum sành đậy nắp, như thể sợ cái cân nặng tẻo teo của mình làm vỡ cái chum ấy. Rồi bà lại nhìn quanh, ở đây ẩm thấp và hôi thối quá, nên bà chỉ mong có người đưa mình về rồi làm lễ và đi nghỉ, vì đi xe đã ngót 2 giờ đồng hồ từ quê lên đây cũng mệt lả người. Bà tự nhiên thấy trong lòng nóng rang như lửa đốt. Một chốc sau, có tiếng gót giày lộp cộp nện trên sân gạch. Bà lão cố nhìn xem là ai, rồi mừng quá, bà đứng ngay dậy. Ông Phú đứng trước mặt bà già, nét mặt ông hầm hầm như đâm lê, đường gân máu trên thái dương dần giật, quai hàm ông bạnh ra rồi gắt: "Mẹ nhà bà, một tí nữa thì làm tôi ê cả mặt. Ai bảo bà ra làm gì?" Bà lão chưa kịp trả lời cái câu hỏi không ngờ thì đã bị mắng luôn mấy câu nữa. "Tôi đã cấm bà không được ra đến đây kia mà. Đã một lần trước rồi mà không chừa. Bà không biết để sĩ diện cho tôi. Đây này, bà cầm lấy. Bà về đi. Mặc kệ bà, bà phải về ngay bây giờ. Mới có hơn 7 giờ, còn sớm." Nói xong, ông ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn, rồi quay gót trở lên và gọi rầm rĩ: "Thằng bếp đâu rồi? Mày đưa bà ấy ra, mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm, không đứa nào được kéo bà ấy cả. Cho đi bộ để bận sau mà chờ. Bà già khốn khổ nhìn theo bóng lưng của ông Phú, đôi mắt rừng rừng lủi thủi, trở bước ra ngoài. Anh cả Lâm thấy chủ mình đi khuất, lại chạy vào trong bếp, cầm ra đưa cho bà cụ thêm một củ khoai, dặn bà ăn đi đường cho đỡ đói. Cụ ơi, cụ! Bà già nhìn anh đầy tớ lắc đầu nhưng không đáp. Bà đẩy củ khoai trở lại tay anh, rồi quay bước tiến ra ngoài cổng. Người đàn bà khốn khổ ấy, nhiều năm về trước, có một lần trót dại mà chiều chồng, để rồi sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bà sinh ra một đứa con trai. Hai vợ chồng yên ổn chẳng được bao lâu thì trời bắt tội bà phải trở thành quá bụa. Cảnh nghèo, làm ăn vất vả, kiếm cơm chẳng đủ để bỏ vào mồm, nhưng bà cũng chẳng đủ cái ác tâm để bỏ đứa trẻ thơ dại kia trả lại nhà chồng để đi bước nữa, vui với cái tuổi xuân đang thời hờ hớ. Qua mấy năm khốn khổ khốn nạn, đứa con bé bỏng của bà khi xài khi đẹn, mấy lần suýt chết, thì con bà cũng đến tuổi đi làm đi ăn. Nó theo anh em ra tỉnh, để bà ở nhà, lâu lâu lại gửi cho chục trứng. Con bà nhờ cái liều lĩnh, láu lĩnh, nhanh nhẩu khôn ranh, mà chẳng biết nó móc nối thế nào, có được ít vốn, rồi lại lấy được con vợ giàu. Làm ăn cứ thế, lại ngày một khá khẩm, buôn bán phát tài. Của nã có cả 100,000 bạc, lại làm chủ 3 xưởng may cho lính Lê Dương của Pháp và một chuỗi cửa hiệu lớn bé từ Hà Nội vào đến Sài Gòn. Thằng con của bà, tức là ông Phú Lễ. Bà lão run rẩy, lập cập bước ra cửa sau căn nhà lạ lẫm. Anh cả Lâm cúi mặt không dám trông theo cái bóng hình còm cõi ấy. Lòng tự nhiên dâng trào một cảm giác vừa xót xa, vừa căm hận. Nhưng anh còn chưa kịp quay đi thì ầm một cái, một tiếng động chát chúa vang lên. Trước cửa căn nhà nơi anh đang đứng, bà lão nằm sõng soài trên nền đường, máu mồm máu mũi chan hòa, chảy lẫn với nước mưa. Bên cạnh bà già, một chiếc xe ô tô đen xì bóng loáng vỡ tung cửa kính. Ánh đèn vẫn còn chiếu sáng loà. Người lái xe phía sau hoảng hốt lao vội ra ngoài kêu cứu. Trên tay bà cụ, cái vật tròn tròn ông Phú Lễ vừa đưa cho bà lăn ra nền đường ướt nước. Một đồng hào chỉ, và trong cái áo tơi của bà bật ra một gói bánh giò đã nguội tanh nguội ngắt. Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra ngay trước cửa sau của nhà ông Phú khiến cả dãy phố Tràng Thi ngày ấy gần như náo loạn. Chiếc xe ô tô đi quá nhanh, đường lại trơn và lắm sương mù, nên người lái xe không thể nào phanh kịp khi thấy cụ già từ trong bóng tối bước ra. Bà cụ khốn khổ bị cái ba đờ sốc hất tung lên cao, rồi mới đập đầu vào kính chắn gió trước khi lăn xuống nền đường. Cú tông trực diện lại quá mạnh, khiến bà lão chết ngay lập tức, đầu vỡ nát, não tường chảy lên láng, hòa cùng với nước mưa tràn ra trên con lộ. Anh cả Lâm là người chứng kiến toàn bộ sự việc hãi hùng, lập tức 3 chân 4 cẳng chạy ra đỡ cái xác của bà lão bê tọt vào nhà, vì cứ ngỡ rằng bà còn sống. Ông Phú Lễ lúc ấy chưa đi quá xa, khi nghe thấy tiếng va chạm quá mạnh, ông cũng vội vàng quay lại xem có chuyện gì. Trông thấy người đầy tớ bế bà cụ trên tay thì kinh hãi hỏi: Lập sao thế hả? Anh cả Lâm run rẩy lắp bắp mãi mới thành lời: Ông ơi, tai nạn ông ơi, ô tô đâm phải bà cụ rồi. Ông Phú lập tức tái mặt thất kinh. Ông nhìn người đầy tớ, rồi lại nhìn xuống bà mẹ già nua của mình đang nằm vật trên hai cánh tay anh đầu bếp. Ông định thần trong khoảnh khắc, rồi nghiến răng quát: Còn sống hay chết rồi? Dạ bẩm ông, hình như bà cụ chết rồi ông ạ. Tiên sư bố cái thằng đần này, chết rồi tại sao còn mang vào đây? Mày ngu vừa thôi, để lại ra ngoài đường đi, cho các ông xếp ông đội đến để kiểm tra. Anh cả Lâm há hốc mồm kinh ngạc nhìn ông chủ, người đang tổ chức một đám giỗ linh đình để chứng tỏ mình là người hiếu tử. Thế mà đối với bà mẹ già nua khốn khổ lại lâm nạn thương vong, ông làm ngơ như không biết. Cả Lâm còn đang luống cuống thì ông Phú lại nghiến răng trợn mắt nói: "Mà ngay ra ngoài kia, cho ai muốn thì hốt xác đem về mà chôn. Tổ sư mày, đừng có làm ông mất mặt. Không dừng lại vác cái xác lên đây làm gì cơ chứ?" Anh cả Lâm nhìn ông chủ thẫn thờ như tượng gỗ. Một lúc anh mới ấp úng: Ông ơi, đây là mẹ." "Mày câm đi, mang ra ngoài, tục không quen biết gì hết." Dứt lời, ông Phú quay người đi thẳng, để lại người đầy tớ cùng với cái xác của bà cụ nằm vật ở trên tay. Máu mè não dịch vẫn cứ thế tràn ra, thấm ướt cả một khoảng sân tăm tối. Một lúc sau, các ông đội ông xếp nghe tin chạy đến thì cái xác của bà cụ già đã được đặt ở trước đầu chiếc xe gây tai nạn. Anh cả Lâm nán lại lấy lời khai. Còn ông Phú Lễ chẳng biết đã quay vào trong nhà từ lúc nào, nói cười quang quang bên cốc rượu nồng, không mảy may bận tâm thương xót trước cái chết đau lòng của người mẹ đã từng đứt ruột đứt gan nuôi ông khôn lớn. Cái thi thể của người mẹ bất hạnh đó không biết sau này được xử lý ra sao, nhưng đó cũng là ngày bắt đầu cho mọi biến cố và thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong nhà ông Phú Lễ. Nói qua về gia đình ông Phú, nhà ông gồm có 3 người, một bà vợ và một cậu con trai. Kể ra thế cũng là neo người, vì ngoài gia đình ông thì chỉ còn có anh cả Lâm vừa lo liệu những chuyện vườn tược bếp núc và thêm một đầy tớ để làm những việc vặt trong nhà. 5 người sống trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng, trong một căn biệt phủ tọa lạc ở phố Tràng Thi. Thấy nhà vắng người nên khi bà Phú còn chưa có mang cậu con trai kia thì ông bà đã mua một con chó bẹt dê giống Đức về, vừa để trong nhà vừa để nuôi cho đỡ buồn. Một ngày nọ, anh cả Lâm đang ngủ trong căn buồng nhỏ được đặt cạnh gian bếp, bỗng nghe thấy tiếng con bẹt dê rên lên ư ử rồi sủa vang lên mấy tiếng. Nghĩ rằng con vật nửa đêm sủa những người gánh hàng khuya nên anh chẳng hề bận tâm, cứ im lặng mà ngủ tiếp. Nhưng chỉ được chừng 5 phút thì con bẹt dê lại bắt đầu rên lên lần nữa. Tiếng của nó ban đầu còn nhỏ, nhưng càng về sau lại càng lớn dần, rõ dần, làm anh Lâm không tài nào ngủ được. Anh định bò dậy khỏi cái chõng tre, lao ra ngoài để xem con chó đang sủa cắn cái gì. Nhưng anh bỗng giật mình khựng lại, lắng tai nghe. Tiếng rên ư ử của con chó vừa ngừng lại để thay vào những âm thanh nỉ non như có ai đó đang than khóc. Anh cả Lâm giật mình, nghĩ ngay đến việc con bẹt dê lại vừa cắn một người nào đó đi ngang qua, nên anh vội vàng tung cửa lao ra ngoài. Nửa đêm về sáng, trời lại rét căm căm, sương mù dày đặc trắng phau phủ kín cả một vùng trời. Anh cả Lâm không cần đèn đuốc, vì địa thế của căn nhà này anh đã nắm chắc như lòng bàn tay. Anh cứ thế lao phăm phăm ra ngoài cổng, đoán rằng con bẹt dê bằng cách nào đó đã nhảy được qua bờ tường rồi cắn một người nào đó đi qua. Nhưng khi anh cả Lâm vừa đến được giữa sân thì một lần nữa anh lại giật mình kinh ngạc. Trong chuồng của con bẹt dê có một khối đen đang nằm đó, thân hình không ngớt rung lên từng hồi, tiếng khóc nỉ non cũng từ đó mà phát ra. Anh cả Lâm kinh hãi nuốt nghẹn trong cuống họng. Người anh dường như cũng khẽ rung lên theo tiếng động đang phát ra từ cái chuồng sắt đen xì tăm tối. Trong đầu anh, một câu hỏi rùng rợn được cất lên. Chẳng lẽ con chó này lại có thể biết khóc hay sao? Anh còn đang thắc mắc, đôi chân bủng rủng toàn bước đến gần thì từ phía sau có tiếng lách cách tiến lại gần. Anh giật mình quay đầu trông lại và ngỡ ngàng há hốc mồm kinh ngạc. Phía sau con chó bẹt dê đang đưa mắt nhìn anh. Cái lưỡi đỏ lồm thè dài ra ngoài miệng, rồi cứ thế nó hướng về cái chuồng của mình, sủa lên nhắm nhẵn, đang ấm ức vì bị cướp mất chỗ nằm. Anh cả Lâm chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến con vật. Bởi vì nếu con bẹt dê đang đứng phía sau, thì cái gì đang ở trong chuồng mà nó rên lên nỉ non nghe rùng rợn thế? Anh nuốt nước bọt đến gần, đôi mắt mở to gần như trợn trừng lên để nhìn cho kỹ vào trong bóng tối. Một người một chó cứ như thế tiến lại thật gần, và dường như cả hai đều cảm thấy xung quanh mình bao trùm đầy tử khí rợn người khủng khiếp. Cái vật kỳ quái trong chuồng chó hình như không biết có người đang tới. Nó cứ như thế run rẩy từng hồi, hết phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, lại khóc nấc lên liên tục. Khoảng cách càng gần, anh cả Lâm càng kinh sợ, vì anh mới nhìn thấy cái vật đen xì ấy có hai tay. Cả hai tay của nó đều đang bịt chặt hai tai. Mặt nó cúi xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, cái cổ liên tục lắc lư không ngừng, làm mái tóc đen nhánh hất sang hai phía. Tấm lưng nhỏ bé của nó uốn cong lại, bao trọn lấy cả hai đầu gối đang quỳ dưới đất. Xung quanh là bê bết phân và nước tiểu của con chó bẹt dê, thấm ướt cả cái quần màu nâu nhạt. Đó không phải là một con vật như ban đầu anh nghĩ. Trong cái chuồng chó kia là một con người. Anh cả Lâm kinh hãi đến điếng hồn, mắt chớp mau vì sợ sệt. Nhưng anh vẫn cố định thần lại, lắp bắp lên tiếng quát to cho đỡ sợ. Ai? Ai đấy? Mày có biết đây là đâu không hả? Chui ra đây nhanh lên. Cái thân thể ở trong chuồng chó dường như không nghe thấy anh nói, vẫn liên tục rên lên ư ử từng hồi, như thể đã hóa luôn thành chó. Anh cả Lâm nuốt nước bọt xuống cổ họng, giờ này đã đắng ngắt, rồi lao vội lại giật tung cái cửa chuồng, định lôi kẻ kia ra ngoài. Nhưng khi tay anh vừa chạm lên vai áo của kẻ chui trong chuồng chó, thì lập tức anh tái người hốt hoảng lùi vội ra sau, suýt nữa ngã ngửa ra nền gạch. Là bởi vì khi anh vừa chạm đến, thì kẻ trong chuồng chó đột nhiên quay phắt lại nhìn. Cái đầu gần như bị bẻ quặt ra đằng sau 180 độ, hướng đôi mắt vô hồn trợn trừng toàn lòng trắng, hai đồng tử chạy ngược lên, khiến cho hai hàng nước mắt của kẻ chui trong chuồng chó cứ thế tuôn ra ào ạt. Cái miệng của nó há ra đóng vào, như thể đang nhai một vật gì giữa hai hàm răng, liên tục phát ra những tiếng chẹp chẹp rợn người. Và dù khuôn mặt ấy có quái dị đến thế nào, các cử chỉ có điên loạn làm sao, thì anh cả Lâm vẫn nhận ra người đó là ai. Anh kinh hãi bò lùi trên sàn gạch bằng cả tứ chi, cuống cuồng rú lên đầy sợ hãi. Ôi trời ơi, ông ơi, bà ơi, cậu nghĩa làm sao thế này? Ông Phú Lệ kéo bà vợ đang nước mắt ngắn dài của mình ra khỏi phòng, để cho con trai nghỉ ngơi, rồi lắc đầu thở dài khẽ gắt. Nó đã chết đâu mà bà cứ khóc ròng lên thế hả? Bà có muốn cả cái Hà Nội này biết con trai bà nửa đêm tự nhiên chui vào chuồng chó nằm hay không? Bà Phú Lễ giật tay chồng, rồi quay phát lại, nước mắt đầm đìa nhưng giọng vẫn nói cứng. Thế nó bị làm sao ông có biết không? Lỡ nó bị điên thì sao? Cả đời tôi có mỗi một mụn con, mà bây giờ nó có mệnh hệ gì thì làm sao mà tôi sống nổi hả? Nhớ đâu bị mộng du thì sao? Bà bè bé cái mồm vào, đừng có hơi một tí lại gâu âm lên như thế. Kẻ ăn người ở nào lại cười cho. Bà Phú được chồng nhắc nhở thì ngưng không nói nữa, nhưng đôi mắt vẫn có lo lắng hướng về phía căn buồng đang khép cửa của cậu Nghĩa. Để đẻ được cậu con trai này, ông bà đã phải đi khắp các ngôi chùa lớn bé quanh Hà Nội, về các chùa hương để xin các vị sư cao tay ấn cầu kinh khấn lễ. Lại không tiếc tiền của, mời hết các ông lang nọ đến bác sĩ kia đến tận nhà khám bệnh. Kết quả là sau gần chục năm lấy nhau, hai người mới đẻ được cậu, nuôi dạy đến được bây giờ cũng đã hơn 10 tuổi. Ngần ấy năm bà Phú Lễ chăm con từng ly từng tí, lo cho cậu Nghĩa từng bữa ăn giấc ngủ, theo sát không ngớt không rời. Đã bao giờ bà thấy con mình bị mộng du đâu, mà cậu lại chẳng mộng du thường, lại chui vào chuồng chó mà nằm mới chết. Bà lo lắng lắm, nên đợi khi chồng vào buồng ngủ, bà quay trở ra ngồi cạnh bên giường của cậu Nghĩa, đợi cậu dậy rồi hỏi cho rõ sự tình. Trời vừa tan tảng sáng, con trai bà đã bò dậy khỏi giường. Cậu Nghĩa mở mắt ra thấy mẹ mình đã ngồi bên cạnh, lập tức hốt hoảng gào lên rồi ôm chầm lấy cổ bà. Bà Phú cũng sợ hãi, xoa nhẹ lên lưng con vỗ về. À, ngoan nào, có chuyện gì con? Kể mẹ nghe xem nào. Cậu Nghĩa cứ thế khóc rắm rứt một lúc lâu, rồi mới lấy lại được tinh thần, cố trấn tĩnh rồi nấc lên bảo mẹ. Mẹ, mẹ ơi, đêm qua con thấy một bà lão vào rồi dắt bố mẹ đi. Con sợ quá, con đuổi theo thì thấy bố treo cổ chết. Còn mẹ thì cứ cầm dao đuổi con khắp nhà. Con không biết trốn vào đâu nên con mới chui tọt vào chuồng chó. Bà Phú nghe con trai kể mà kinh hãi đến lặng người. Câu chuyện của cậu con trai nghe ly kỳ quái đản đến mức bà chưa thể nào tin nổi. Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh được tinh thần, bà mới nắm lấy vai Nghĩa, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi. Con bảo có một bà lão dắt bố mẹ đi, thì con có biết bà ta là ai không? Nhìn bà ta có quen không? Nghĩa lắc đầu, hai dòng nước mắt đã ngừng tuôn nay lại bắt đầu trào ra, ứa đầy hai bên gò má. Con không biết bà ấy là ai, nhưng bà ta bảo. Bà ta bảo gì? Bà Phú sốt ruột lắc mạnh vai con, làm Nghĩa hơi nhăn mặt vì đau đớn, và cảm giác lo sợ lại càng được thể bùng lên. Bà ta bảo để bà nội đón bố mẹ cháu đi. Câu nói của cậu Nghĩa khiến bà Phú Lễ lặng người, buông thõng hai vai, khuôn mặt thẫn thờ vì kinh hãi. Hai tiếng bà nội gần như đã giải thích cho bà hiểu mọi vấn đề. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, khiến bà Phú gần như đứng tim mà ngưng thở. Cậu Nghĩa con ông bà nói không sai. Quả thật đêm qua, khi cậu còn đang lơ mơ chìm trong giấc ngủ chập chờn của mình, thì bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từ ngoài cửa sổ. Tiếng động rất lớn, thình lình như thể có người nào đó đang dùng sức rất mạnh để đập cửa xông vào. Nghĩa khi ấy chưa biết là ai, nên chỉ thấy hơi lạ. Người nhà cậu đã đi ngủ từ lúc 9-10 giờ. Anh cả Lâm và chị Sen đầy tớ cũng đã dọn dẹp xong xuôi được một lúc lâu, và chắc chắn họ cũng không có thừa năng lượng để thức khuya đến thế. Càng nghĩ càng thấy lạ, tiếng đập cửa lại càng to hơn. Nghĩa không biết là ai mới bèn lên tiếng hỏi. Ai đấy? Bố mẹ à? Bố mẹ cần gì không? Không có tiếng người đáp, nhưng tiếng đập cửa cũng lập tức tắt ngấm, như thể một trò đùa của trẻ con. Nghĩa chớp mắt hồi lâu, rồi bắt đầu bước chân xuống giường lần ra ngoài cửa. Cậu không nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ban nãy nữa, nhưng vẫn có cảm giác ngoài kia có người đang đứng. Tò mò, Nghĩa dậm chân tiến lại, rón rén bước nhón gót trên sàn nhà, như thể sợ người bên ngoài kia nghe thấy. Trên cánh cửa buồng cậu có một khe nứt nhỏ, đấy là chỗ cậu hay dùng để nhòm ra ngoài vào mỗi buổi trưa, để lén giấu bố mẹ đọc tiểu thuyết. Đêm nay nó lại phát huy tác dụng. Nghĩa sẽ dùng nó để xem bên ngoài cửa buồng mình là kẻ nào đang đứng. Cậu tiến sát lại cánh cửa gỗ, cúi thấp người rồi nhòm qua cái khe hở bé bé kia. Nhưng khi mắt cậu mới chỉ ghé nhìn trong thoáng chốc, thì bất thình lình, Nghĩa kinh hãi hét ầm lên, rồi ngã bật ra sau, bò bằng cả tứ chi trên nền gạch. Bởi vừa có một con mắt khác trắng ẩn, đục ngầu, nhìn thẳng vào mắt cậu qua chính cái khe hở ấy. Nghĩa vừa ngã ra nhà thì lập tức có một tiếng cười khanh khách cất lên rùng rợn. Tiếng cười ấy cậu chưa nghe thấy bao giờ, và tuyệt nhiên không phải giọng cười của người trong nhà mà cậu biết. Đó là tiếng cười có một người đàn bà có tuổi. Và chỉ sau có vài giây thì cánh cửa buồng cậu bật tung ra, dù trước đó cậu đã biết chắc rằng mình khóa chặt. Hiện ra trước mắt Nghĩa là một khuôn mặt nhăn nheo, già nua và bẩn thỉu, với cái miệng móm mém răng đen, chiếc còn chiếc mất, cái lưỡi đỏ lợm như máu, vẫn còn nhơ nhớp bã trầu, và một đôi mắt trắng ẩn không có lòng đen đang chầm chầm hướng về phía cậu. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Nghĩa trông thấy bà già quái dị kia đưa một ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho Nghĩa im lặng. Nhưng bản năng thúc giục không để cậu làm thế. Mà xui quỷ khiến thế nào, Nghĩa run rẩy lên tiếng hỏi: Bà là ai? Bà lão cười khanh khách, lập tức đổi thay ngay thái độ. Cái miệng móm mém của bà khép chặt lại, hai hàm răng đen xì nghiến vào nhau, rít lên những âm thanh kinh dị. Đôi mắt trắng giả không có con người bắt đầu vằn lên đầy tia máu, như mở đầu cho sự cuồng nộ của cõi âm ti. Nghĩa lặng người chết cứng. Toàn thân cậu run lên bần bật vì hình ảnh quái dị của bà già lạ mặt. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, bà lão thôi nghiến răng, rồi nhếch mép khẽ cười, quay lưng về sau chậm chậm bước. Nghĩa tò mò không hiểu vì sao bà ta lại không làm gì mình. Cậu lầm cầm bò dậy, rồi dậm bước đuổi theo. Nghĩa thấy bà ta dừng lại trước cửa buồng của ông bà Phú. Cậu lấy hết can đảm lên tiếng hỏi lần nữa: Bà đến phòng bố mẹ tôi làm gì? Đến lúc ấy, bà già cổ quái kia mới quay lại, rồi cười lên khanh khách. Hai hàm răng đen nhánh hiện lên rõ mồn một bên dưới hàng lợi đỏ âu như máu, mấp máy đáp lời: Bà nội đến để đón bố mẹ con đi đây. Bà ta vừa dứt lời thì Nghĩa thấy bố mẹ mình cùng nhất loạt mở cửa đi ra. Họ vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ, nhưng khuôn mặt của ai cũng thẫn thờ ngơ ngác như một kẻ mất hồn. Đôi mắt của họ tái dại đi, trừng trừng nhìn mà không chớp. Nghĩa kinh hãi lên tiếng gọi to: Bố ơi, mẹ ơi, con ở đây. Nhưng đáp lại cậu chỉ là hai khuôn mặt vô hồn, cứng đờ như tượng đá, và tiếng cười khanh khách đến rợn người của bà già kỳ dị. Nghĩa chết lặng nhìn bố mẹ mình thẫn thờ lững thững đi theo bà già nọ, rồi cứ thế khuất sâu một hàng cột. Cậu đuổi theo đến nơi thì đã thấy ông Phú treo cổ dưới một cành cây, cái xác lủng lẳng đung đưa thè ra cái lưỡi dài gần đến cổ. Còn bà mẹ của cậu thì chẳng biết chạy từ đâu đến, cầm lấy một con dao, đôi mắt vằn đỏ long lên sòng sọc như một người điên, lao về phía Nghĩa mà vùng dao bổ xuống. Cậu chẳng còn biết chạy đi đâu, bèn chui vào chuồng chó rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó thế nào Nghĩa không biết nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy mình đã ở trong phòng ngủ rồi. Bà Phú Lễ nghe con mình kể chuyện mà kinh sợ lắm. Con trai bà đã nhắc đến bà nội của nó, mặc dù khi nó ra đời cho đến cả khi bà già khốn khổ bị xe tông chết, thằng bé chưa một lần được gặp bà mình. Như vậy chỉ có thể là do vong linh của bà già ấy đã hiện về báo oán. Càng nghĩ, bà Phú lại càng thấy sợ. Bà cảm thấy cần nói lại chuyện này với ông chồng mình, để xem ông có thể đưa ra giải pháp gì hay không. Nhưng mới nghe ông Phú đã nhăn mặt gạt đi: Vớ vẩn, tôi sống gần này tối đầu, chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Bà với thằng kia chỉ nói nhăn nói cội, thần hồn nát thực tính. Bà phó đoan chết là vì xe ô tô đâm trúng, mắc mớ gì đến nhà mình mà bà lại hiện về. Ôi trời ơi, bà phó đoan chết là do xe đâm, nhưng vấn đề đấy là mẹ của ông. Lúc sống ông chẳng quan tâm đến người ta, mẹ đẻ ông chết ngay trước cửa nhà mà ông cũng làm lơ không nhận. thì dĩ nhiên là bà cụ phải quán rồi hiên về. Ông Phú nghe vợ nói giật mình quay phát lại, chỉ thẳng tay vào mặt bà Phú mà gằn giọng: Này, tôi nói để cho bà biết, Chính bà là người khơi mào, bà nhớ không? Ai là người năm lần bảy lượt ép tôi cấm bà phó đoàn lên tỉnh? Ai là người đã cho gia nhân tống cổ mẹ tôi ra khỏi cái nhà này hả? Rồi đêm hôm đấy nữa, nếu như bà ở trong bàn cổ không trừng mắt nhắc tôi phải ở lại tiếp đón quan viên, thì mẹ tôi đã chẳng chết không có chỗ chôn như thế. Bà Phú nghe xong cũng hơi chột dạ. Dĩ nhiên xuất thân từ một gia đình danh giá, bà không muốn người ngoài biết được mẹ chồng mình chỉ là một con mụ nông dân chân lắm tay bùn. Bà Phú lại càng ghét cái sự quê mùa ngơ ngẩn của bà phó đoàn, nên đã nhiều lần tìm cách đuổi cổ bà già, thậm chí còn hơn con hủi. Này ông Phú nhắc lại thì bà nhớ sực, chính mình cũng đối xử chẳng tốt đẹp gì với bà mẹ chồng bất hạnh. Nên nay bà lão có hiện về thì chắc cũng chẳng phải vì một mình ông Phú. Đầm lao thì phải theo lao, chuyện tâm linh thế này làm sao nói cứng được. Bà mới đành dịu giọng bảo chồng: Hay mình này, tôi bảo hay mình đón thầy về làm lễ cầu siêu cho bà cụ đi, biết đâu cụ thương tình mà tha tội cho vợ chồng mình. Ông Phú nghe xong lại một lần nữa gạt phắt đi: Bà muốn làm thì tự mình làm đi, hố chôn tập thể đầy ra đấy. Bà giỏi thì bới xác mẹ tôi lên về mà thờ, còn tôi mặc kệ. Mà với quỷ cái chó gì, thầy với bà bói sao ma quét nhà ra rác, tự nhiên lại mất tiền cho cái lũ bịp bợm. Mà bà nữa, bà báo thằng Nghĩa đọc ít truyện trinh thám thôi, đọc ba cái tiểu thuyết vớ vẩn rồi mụ mị cả đầu óc, nửa đêm chui vào chuồng chó thì đọc làm me gì. Thấy chồng mình đã giận, bà Phú cũng bực mình đóng sầm cửa đi ra. Giờ của nã ông nắm cả trong tay, ông không ủng hộ bà cũng chẳng biết phải làm gì. Mà cũng có thể ông nói phải, thằng Nghĩa hay đọc truyện quá, có khi sinh ra tưởng tượng thần hồn nát thần tính, nằm mộng lung tung rồi cứ tưởng tượng là chuyện thật. Ý nghĩ ấy khiến bà an tâm hơn, tạm gạt chuyện của Nghĩa sang một bên để tập trung vào công việc làm ăn đang càng ngày càng thuận lợi. Ngồi lại trong gian buồng ngủ lộng lẫy xa hoa, tách biệt hẳn với thế giới nghèo nàn xơ xác ngoài kia, ông Phú nhìn vợ mình đi hẳn ra ngoài, rồi mới bắt đầu đưa mắt sợ sệt trông khắp xung quanh. Từ nãy đến giờ, ông cố tình nói cứng để cho vợ mình đỡ lo ngại mà thôi. Chứ mới chỉ nghe đến vợ mình nhắc đến tiếng bà nội là ông đã bủng rủng chân tay, người như không còn sức sống. Ông biết mẹ mình về chứ, chỉ là ông không kể cho ai hay thôi. Sau cái hôm bà phó đoan, mẹ ông bị xe đâm chết trước cửa nhà một thời gian rất ngắn, ông đã lờ mờ nhận ra những sự thay đổi khác thường trong không khí. Nhà ông không còn cái vẻ sang trọng, ấm cúng thuở xưa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, tiêu điều đến lạ kỳ. Ông đã quen với căn nhà này từ lâu lắm rồi, ấy thế mà có khi ông cảm thấy nó thênh thang đến độ lạnh lẽo. Sự ma quái như một làn sương mỏng dần dần chiếm cứ cả căn nhà, bao phủ lên cuộc sống của ông một màu tan kỳ bí. Cái quái dị vô hình ấy làm ông lúc nào cũng có cảm giác như có người đang theo đuổi, đeo bám ông không rời nửa bước. Ban đầu chỉ là cảm nhận rất vu vơ mà thôi, nhưng càng về sau thì những cảm giác ấy lại càng trở nên rõ rệt. Có lúc ông đang đứng hút thuốc trong phòng làm việc thì tự nhiên thấy gáy của mình lạnh toát, như thể có một luồng hơi của ai đứng sau vừa phả tới. Ông quay người lại thì chẳng có ai. Lần khác, ông đang ngồi bên bàn viết, nghe thấy trong góc nhà có tiếng lạch cạch rất khẽ. Nghĩ rằng là chuột, ông chẳng quan tâm. Nhưng được một lúc sau thì tiếng động ấy lại vang lên lần nữa, to hơn, rõ ràng hơn, như thể cố tình buộc ông nghe thấy. lần này ông không chỉ nghe thấy tiếng mà còn cảm thấy đứng khuất trong góc nhà có một đôi mắt đang dõi nhìn mình chằm chằm không dứt. Ông rùng mình kinh hãi, rồi rất nhanh ông quay phát lại, nhưng dĩ nhiên chẳng có gì. Trong góc phòng ông chỉ có một tấm gương đang dựng ở đấy, phản chiếu hình ông rõ ràng. Nhưng bất chợt ông kinh hãi đến điếng người, bởi hình ảnh của ông trong gương hình như vừa mới nhếch mép cười lên, cười rất nhẹ. Cái cười ấy khiến ông nhớ lại những ngày còn bé, khi ở dưới quê, người ta vẫn bảo với ông là khi ông cười trông giống hệt bà Phó Đoan. Ngày hôm nay thì nụ cười ấy lại xuất hiện, nhưng hình như đó không còn là khuôn mặt của ông. Trong tấm gương kia chính là bà Phó Đoan, mẹ của ông Phú, người đã chết trước mũi ô tô vì chính sự bất hiếu đến độ tàn nhẫn của ông. Sau cái hôm thấy bà Phó Đoan hiện ra trong tấm gương trong phòng làm việc, ông Phú Lễ không còn dám trở vào đó nữa. Nếu có ai hỏi, ông chỉ bảo ông cần không gian thoáng đãng để có thể tư duy cho tốt hơn thôi, chứ không dám nói là mình gặp ma trong phòng làm việc. Nhưng không gian thoáng đãng nghĩa là vườn cây trước nhà cũng chẳng làm ông đỡ sợ hơn. Ngược lại, những gốc cây cao, quả bưởi, cành mít trong vườn lại càng khiến ông nhớ lại những ngày còn nhỏ khi ông còn sống với bà Phó Đoan ở dưới quê. Ký ức cứ như một thước phim quay chậm tua ngược trở lại thời gian xưa cũ. Trong túp lều vịt chật chội, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bà Phó ngày ngày cày thuê cút mướn, ai cần gì thì bà làm cái đó để kiếm về cho ông Phú, khi thì nắm cơm, khi thì quả trứng. Quãng thời gian êm đềm ấy đã chìm sâu vào trong tâm thức của người tư bản, nhưng này lại hiện về rõ ràng không hề phai nhạt, làm ông càng thêm sợ hãi. Những gốc cây trong vườn cũng làm ông liên tưởng đến hình ảnh của mẹ mình. Những bóng lá in xuống nền sân cũng làm ông suy nghĩ đến những hồn ma bóng quế. Những âm thanh dù to dù nhỏ xuất phát từ bất cứ đâu cũng khiến ông giật mình kinh sợ, vì nghĩ đó là sự xuất hiện của vong hồn. Càng ngày ông càng thu mình lại, tránh né sự tiếp xúc với mọi người, vì nhìn đâu ông cũng thấy mặt của bà mẹ khốn khổ quê mùa chết vì sự bất hiếu của ông. Ông bị ám ảnh ngày đêm vì hình ảnh bà Phó Đoan chết gục ngay trên cánh tay người đầy tớ. Cái đầu gần như bị toát làm đôi, để cho máu huyết não tường rơi ra vương vãi trên nền sân gạch. Ông âm thầm lên viện để tìm bác sĩ. Những người đốc tờ khi nghe ông trình bày chỉ lắc đầu gạt phắt đi. Họ là những người da trắng, hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan, nên với họ hồn ma bóng quế chỉ là những điều vớ vẩn không đáng để tâm. Người ta chỉ đưa cho ông những viên thuốc bổ cùng với đống thuốc an thần kê đơn cho ông uống hàng ngày. Ông thì vẫn giấu nhẹm vợ con, bảo rằng đó là thuốc bổ để tăng cường sức khỏe, và chính họ cũng không thể biết được rằng ông đang bị hồn ma của bà mẹ ruột ám ảnh từng giờ từng phút. Nghe câu chuyện của người con trai mình kể lại, rồi chứng kiến từ đầu đến cuối biến cố dồn dập diễn ra đêm qua, ông lại càng kinh sợ hơn, mà cảm gián tiếp giết chết mẹ đẻ vì sự bất hiếu khiến ông trùng mình hoảng loạn. Ông với lấy chai thuốc an thần, đổ ra hai viên rồi tống thẳng vào mồm, nuốt xuống. Ông rót ra ly đầy một cốc rượu tây, cứ thế mà uống cạn. Nhưng cơn khát vẫn chẳng ngừng. Cổ họng ông bỗng rát, và con tim đập lên thình thịch từng nhịp, như báo hiệu cho một tương lai khủng khiếp đang trực chờ. Bà Phú Lễ ngồi cạnh giường con trai, mấy ngày hôm nay bà đều phải thức để trông cho Nghĩa ngủ. Sau biến cố hôm trước, bà vẫn thấy trong lòng mình nóng rang lên như có lửa. Mặc dù ông Phú Lễ đã hết lời giải thích, nhưng bà vẫn không thể tin được rằng chỉ vì đọc tiểu thuyết mà con trai bà có thể tưởng tượng ra mọi điều kỳ dị hãi hùng như thế. Bà cũng lờ mờ nhận ra được có những sự thay đổi rất nhỏ trong không khí của căn nhà quen thuộc này. Không như chồng mình, bà không cảm thấy có sự đeo bám của vong hồn người chết, nhưng bà luôn có cảm giác ngột ngạt khó chịu, nhiều khi là ngột thở, y như có cái gì đè lên cổ họng. bà cũng mất ngủ mấy đêm nay. Cứ mỗi khi thiêu thiêu vào giấc là bà lại cảm thấy lồng ngực mình nghẹn cứng, tựa hồ như có cả tảng đá khổng lồ đè xuống. Chân tay bà cũng vì thế không thể nào cử động, tứ chi nặng nề như có một sợi dây vô hình trói chặt. Nhiều đêm bà thấy mình đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không thể nào cử động. Cứ như vậy trằn trọc thức trắng đến khi trời gần sáng thì cảm giác kinh dị ấy mới tan đi. Bà mất ngủ nhiều nên người bắt đầu gầy đét lại, đánh mất hoàn toàn cái vẻ béo tốt phương phi ngày trước. Hai má hóp vào, làm hàm răng gần như vỗ ra đằng trước. Làn da tái mét xanh xao vàng vọt, khiến đôi mắt trũng sâu thâm quầng lại càng nổi bật. Đôi mắt lờ đờ đỏ quạch vì thiếu ngủ, giờ đang nhìn trân trân vào bóng tối. Nhưng không phải để trông cho cậu con trai mình nằm ngủ, mà là nhìn một thứ đang đứng trong góc tường, nơi tối tăm nhất mà ngọn đèn vàng đặt trên cái đôn kê sát đầu giường không chiếu tới. Đôi mắt thiếu ngủ làm khả năng điều tiết kém hẳn đi, nên mất một lúc lâu bà Phú mới nhận ra cái vật đang đứng lặng lẽ trong góc nhà. Vật đó chỉ cao ngang đến đùi, đen chùi chuỗi, gần như hòa lẫn vào bóng tối. Ánh sáng lập lè của ngọn đèn yếu ớt hắt vào làm một phần của nó hiện ra trước mắt bà Phú. Bà nhìn thấy một cái chân, rồi lại thêm một cái chân khác nữa. Một lúc sau thì một tấm lưng đen hiện lên. Bà thở vào nhẹ nhõm, như thể trút được gánh nặng ngàn cân. Tổ sư bố mày, con Kỳ, ai cho mày vào đây? Thằng bếp làm gì mà lại để chó chạy cá vào buồng cậu chủ thế này hả? Bà vừa nói, vừa đứng lên tiến ra phía cửa sổ, vén rộng tấm rèm, rồi toan thò cổ ra gọi to cho anh đầy tớ nghe thấy, lên nhà dắt con chó xuống. Lâm, thằng Lâm đâu? Sao mày lại để chó vào phòng của cậu thế kia? Nhưng bà chưa dứt lời thì đã rùng mình chết lặng, ngừng ngàn câu nói, rồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Bởi lẽ đôi mắt lạc thần của bà vừa phát hiện ra một thứ đang ngồi bệt dưới sân. Thứ ấy đang vòng một cái chân sâu lên phía trước, liên tục gãi cành cạch sau tai. Nó nghe thấy tiếng bà Phú gọi anh người làm thì đứng phắt dậy, quay lại phía bà, lè cái lưỡi ra thở, rồi vẫy đuôi làm mừng. Đó là con Kỳ, con chó bẹt dê mà nhà bà Phú nuôi canh trộm. Con chó vẫn đang lẩn quẩn ở dưới sân. Vậy thì trong phòng của cậu Nghĩa còn con chó nào thế kia? Bà tự hỏi lòng, rồi chậm chậm quay người lại. Đầu bà từ từ ngoái lại phía sau. Trong góc nhà, cái vật đen xì nhỏ thó vẫn còn ngồi đó. Nhưng đó dĩ nhiên chẳng phải con chó mà ông bà nuôi dưỡng. Ánh trăng lạnh lẽo vừa ló ra khỏi rặng mây đen, chiếu những tia sáng mờ mờ hắt vào qua cửa sổ, soi sáng cái góc buồng tối tăm ban nãy. Bà Phú Lễ kinh hoàng đến chết lặng, đôi mắt lạc thần trợn trừng vì sợ hãi, còn cái miệng thì há to ra, cổ họng tắc cứng không nói được tiếng nào. Bởi trước mắt bà, trong cái góc nhà tối tăm ấy, có một người đàn bà già nua khoác áo tơi, đội cái nón mê rách nát, co ro ngồi bó gối, đang ngước đôi mắt chỉ còn toàn lòng trắng lên nhìn bà. Cái mồm của bà lão hé mở, khoe ra một bộ răng đen nhánh, cái còn cái mất, làm nổi bật cả hàng lợi đỏ âu vì bã trầu chưa tan hết. Con ơi, mẹ ở đây nè, mẹ về đây nè, ở dưới này buồn lắm, lạnh lắm con, cô đơn lắm. Bà Phú Lễ vừa nghe xong thì rú lên một tiếng, lao vội lại phía giường lôi con trai mình thức giấc. Cậu Nghĩa bất thần bị mẹ lôi xuống giường cũng luống cuống gào lên. Hai âm thanh kinh dị cất lên giữa đêm khuya thanh vắng, gào rú van xin, nhưng hình như chỉ có trong căn phòng ấy là nghe được, chứ ông Phú Lễ lẫn cả anh Lâm và chị Sen đầy tớ thì không ai biết cả. Trong căn phòng tối tăm quạnh quẽ, chỉ có hai mẹ con bà Phú đang ôm lấy nhau, run rẩy nhìn vào góc phòng, nơi mà bà Phó Đoan đang đứng. Những tiếng cười khanh khách vang lên, nghe quái dị đến mức chói tai, như có cả ngàn con dao rồi xuống va chạm vào nhau. Bầu không khí nặng nề gần như nghẹt thở. Cậu Nghĩa ôm lấy chân mẹ, nếu bà dừng lại. Nhưng bà Phú chẳng biết vì sao, sau một lúc lâu gào thét, thì giờ như một kẻ mất hồn, cứ liên tục đập đầu vào cái chân giường làm bằng gỗ gụ. Cậu Nghĩa càng kinh hãi nếu mẹ lại, thì bà Phú lại càng đập đầu mạnh hơn. Những tiếng bộp bộp của sọ người va vào cạnh gỗ, hòa với những tiếng van xin không dứt của cậu Nghĩa, xé nát cả màn đêm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nghe được. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này mẹ ơi, mẹ dừng lại đi mẹ, ai cứu mẹ tôi với. Bà gọi mẹ rồi con ơi, bà gọi rồi Nghĩa ơi. Nghĩa kinh hãi nhìn quanh không hiểu mẹ mình đang nhắc đến ai. Vừa nãy cậu giật mình vì bị mẹ lôi khỏi giường. Bà vừa kêu gào vừa cười lên khanh khách như một người điên, rồi cứ thế đập đầu vào cạnh giường không làm sao cản được. Nghĩa gào to như để cố làm bà tỉnh lại. Bà nào gọi mẹ, có ai đâu, trời ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này mẹ ơi. Vẫn là những lời nhựa nhựa lạnh lẽo cất lên, hòa cùng tiếng bôm bóp của sọ người va vào gỗ cứng. Bà gọi mẹ rồi con ơi, bà gọi rồi Nghĩa ơi. Bố ơi, anh Lâm ơi, chị Giang ơi, ai cứu mẹ tôi? Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này? Mẹ ơi mẹ. Những lời cuối cùng của Nghĩa gào lên trong sự bất lực tột cùng. Cậu đang cố sức giật tung cánh cửa, nhưng không được. Cửa phòng cậu đã bị ai khóa chặt ở bên ngoài, xô đẩy thế nào vẫn không nhúc nhích. Những tiếng bồm bóp ở cạnh giường đã bắt đầu đổi sang những âm thanh lép nhép, bèm bẹp. Nghĩa quay lại nhìn mẹ mình, rồi cậu rú lên, hai mắt trợn trừng, lòng đen khuất ngược vào trong mí mắt, ngất lịm đi không còn biết gì được nữa. Trước khi sự tỉnh táo rời khỏi trí óc của cậu bé, Nghĩa vẫn còn trông thấy cái đầu của bà Phú đã gần như bửa ra làm hai nữa. Bà ngồi bệt dưới nền nhà, lưng tựa vào thành giường, đầu ngoẹo sang một bên, để lộ ra cái hộp sọ trắng ẩn, nứt toát và đống não tương bầy nhầy bên trong. Hai mắt bà trợn lên, vô hồn, nhìn thẳng về phía đứa con trai vừa bất tỉnh. Khi đó ở phòng ngoài, ông Phú Lễ cũng đang thẫn thờ bên hàng cột chống mái hiên. Ông đứng đó cả tiếng đồng hồ, nhưng hai người gia nhân chẳng có một ai hay biết. Họ đều đã ngủ từ lâu vì trăm công ngàn việc mà ông bà chủ hàng ngày giao phó. Nào có hoài hơi thức đêm thức hôm để đi ngắm trăng như ông. Nhưng ông chẳng phải đứng đó để ngắm trăng. Ông đang nhìn những tán cây bưởi, cây mít cổ thụ mọc xung quanh vườn. Những gốc cây quen thuộc đêm nay sao lại trông vô cùng khác lạ. Nhưng nó lại một lần nữa nhắc ông về những kỷ niệm diễn ra khi ông còn nhỏ tuổi. Mẹ ông là bà Phó Đoan, thi thoảng vào những ngày làng ít việc, không có ai thuê mướn, lại trở về nhà sớm hơn, trèo lên cây mít hái cho ông những chùm giái mít để chấm với muối ớt. Thứ đồ ăn rẻ tiền ấy đối với đám trẻ con ở quê thở đó còn ngon hơn cả vạn lần những thứ sơn hào hải vị mà ngày ngày ông tọng vào mồm. Nước mắt ông tự nhiên lại ứa ra. Cái cảm giác chờ đợi suốt cả ngày để đến khi bà Phó Đoan đi làm về mua cho ông đồng quà tắm bánh cũng tự nhiên trỗi dậy. Giờ này còn đâu cái hình ảnh tảo tần hôm sớm, nhưng bình yên mộc mạc như vậy nữa. Ngày ông lên Hà Nội với mong muốn đổi đời, ông đâu có nghĩ rằng mình sẽ bỏ lại người mẹ già trong cô quạnh điều hiu nơi quê nghèo thăm thẳm. Đã có lúc ông Phú mong muốn sau này giàu có sẽ đón bà Phó Đoan lên Hà Nội, hai mẹ con cùng ở trong một căn nhà tầm tầm không cần sang trọng. Ông đi làm, bà ở nhà quét tước nấu cơm, chờ ông trở về thì mẹ con lại rau cháu nuôi nhau. Sau này khi ông Phú lấy vợ có con thì bà lại giúp ông trông cháu. Cái mơ ước nhỏ nhoi giản dị ấy không biết vì sao và từ lúc nào trôi tuột đi trong trí óc của ông. đầu ông sau một thời gian lên Hà Nội đã bắt đầu nhiễm những thói hư tật xấu của đám thanh niên lọc lõi chuyên nghề móc túi kiếm tiền, dẫn gái cho các quan thầy quan cả. Ông lăn lê hết nhà hát này sang tiệm thuốc viện khác, làm đủ mọi trò mưu ma trước quỷ để làm quen móc nối với những khách làng chơi lắm tiền nhiều của. Cái sự nghiệp của ông rẽ sang hướng khác khi ông quen vợ mình hiện tại. Bà là con gái của một ông chủ hiệu may có tiếng ở Hà Nội, nhưng cũng ăn chơi, cũng thích học theo lối Âu hóa nửa mùa của lũ thực dân tư bản. Chẳng mấy chốc, những trò mưu mô của ông đã chiếm được cảm tình của bà. Rồi dần dà ông leo lên cái chức con rể của chủ xưởng may lớn nhất nhì Hà Nội. Bằng thế lực, bằng quen biết và bằng nhiều trò móc ngoặt, cái gia sản của ông ngày càng phình ra. Và đến khi ông bố vợ truyền lại cả cơ nghiệp cho con anh rể, thì ông Lễ đã trở thành ông Phú Lễ, gắn thêm cái chữ Phú để xứng đáng với tầm vóc của một gã đại tư sản quyền quý ngút trời, bạc ngàn, bạc vạn. Nhưng đêm nay, cái cơ nghiệp ấy bỗng trở nên vô nghĩa. Tiền bạc có là gì đối với cái tội ông đeo đẳng cả kiếp người? Tiền bạc có là chi, có đủ để đổi lại những tháng ngày mà người đàn bà bất hạnh khổ cực bao năm nuôi ông khôn lớn? Tiền bạc liệu có giúp ông mua lại được mạng sống của mẹ mình, để đón bà về từ lòng đất, để ông được quỳ xuống van xin mong bà thứ tha cho những lỗi lầm của một đứa con bất hiếu? Và tiền bạc đối với ông bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì. Sự ám ảnh của vong hồn, sự mặc cảm vì đã nhẫn tâm đẩy mẹ ruột của mình phải tìm con đường chết, đã đánh thức chút lương tri ít ỏi còn lại trong ông trỗi dậy. Ông run rẩy nhìn ra hàng cây cao trước mặt, rồi khóe mắt chẳng biết từ lúc nào lại rưng rưng ngấn lệ, xót thương cho số kiếp oan khiên khổ cực của mẹ mình, đau đớn về những tội lỗi chính mình gây ra trong suốt quãng thời trai trẻ và cả sự bất hiếu mà ông đeo đẳng cả kiếp người. Ông vừa nhìn thấy một bóng người lờ mờ ẩn hiện trong làn sương âm u như khói tỏa. Cái bóng nhỏ nhắn, còng còng bước đi lầm lũi với chiếc áo nâu sòng vá vai, rách cổ, chiếc quần đen đẫm ướt những bùn lầy và cái nón rách bao năm nay bà cụ già bất hạnh chẳng dám bỏ tiền ra mua mới. Bà đã chắc chiêu cả đời để nuôi một đứa con từ khi nó còn đỏ hỏn, đã phải còng lưng uốn gối quỳ lạy những kẻ giàu có trong làng cho bà nắm cơm, củ khoai hay củ sắn để mang về lót dạ cho đứa con còn đói. Bà đã phải thức trắng bao nhiêu đêm ngồi trong đứa con khóc ngặt nghẽo vì xài, vì đẹn. Nước mắt bà có khi còn nhiều hơn cả những giọt mưa phùn rơi xuống vào cái đêm nghiệt ngã ấy. Cái đêm mà đám giỗ linh đình được tổ chức ngay chính trong căn nhà này. Cái đêm mà bà mãi mãi nằm xuống vì sự bất hiếu vô đạo của người con giàu có mà quên mất bà mẹ già vẫn ngày ngày cặm cụi đau đớn ở quê. Người ta còn thấy bên xác bà cụ già hôm đó có một gói bánh giò, thứ mà cậu con trai của bà thuở xưa vô cùng thèm khát. Bà đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho con mình một món quà quê, để con bà biết rằng dù nó có thành đạt, dù có giàu đến đâu, thì người mẹ nghèo ấy vẫn luôn coi nó là đứa con bé bỏng. Bà đã nhịn cả một quãng đường xa, không dám ăn, không dám đụng đến một mẩu bánh giò để phần cho con, cho cháu. Bà chết đi chỉ với nửa củ khoai lang anh cả Lâm giấu giếm đưa cho bà. Chẳng biết từ lúc nào, ông Phú đã quỳ sụp xuống sân, bò lết trên nền gạch, tiến về phía bà già bất hạnh. Nhưng cái bóng của bà chẳng biết đã tan đi từ lúc nào. Ông đứng dậy cuống cuồng chạy dưới những hàng cây như đứa trẻ ngày nào chơi trốn tìm cùng mẹ. Dưới những gốc cây năm ấy, thằng bé Lễ đợi mẹ hái cho những giái mít to như ngón chân cái, vừa ăn vừa cười toe toét. Ông òa lên bật khóc, mếu máo gọi tên người đàn bà bất hạnh mà bạn bè phú quý giàu sang, những người đại hào phú chẳng hề biết mặt. Chẳng biết từ lúc nào, ông đã cầm trong tay mình một sợi dây. Ông thẫn thờ đứng dưới một gốc cây, ngẩng mặt lên cao thấy cái dáng gầy guộc của bà mẹ mình đang ở trên đó. Mẹ ơi, Mẹ ơi, con đây, con của mẹ đây nè, mẹ chờ con theo với. Áng mây đen từ từ trôi trên khoảng trời tăm tối, phủ kín lấy ánh trăng, như muốn giấu đi những hình ảnh cuối cùng mà ông Phú Lễ còn lưu lại trên giường thế. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Trả Mạng Cho Mẹ Già, tác giả Lê Tuấn Vũ. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì cảm thấy rằng trên đời này giàu sang phú quý cũng không đổi được công ơn của cha mẹ. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Không biết quý vị sẽ cảm nhận như thế nào qua câu chuyện này, nhưng riêng đối với Thi, đã có những giây phút trong quá trình diễn đọc thì đã cảm thấy rất xúc động và có một chút nghẹn lại. Trong lúc mà mình diễn đọc thì giọng có nghẹn lại. Nếu như những lúc đó mà không đọc được rõ chữ hay như thế nào, rất mong quý vị thông cảm. Cảm ơn Tuấn Vũ đã mang một câu chuyện rất cảm động, rất ý nghĩa. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.